Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 70, trêu đùa quyền thần, 7, chương 71, trêu đùa quyền thần, 7, Phong Nguyệt Lâu kia ca cơ phượng thon thon đã đi xuống dưới. Nghe vậy không khỏi nói, hầu gia, lớn nhất chén rượu khả ít nói nhảm, đi lên, phượng thon thon đành phải làm cho người ta đem lớn nhất chén rượu thủ đi lên. Một mặt bất đắc dĩ, quyến dụ ánh mắt lườm liếc mắt một cái Trọng Quỳ, trong lòng âm thầm khó chịu, chẳng qua là một đứa trẻ mà thôi, đến cùng nơi nào hảo, đáng giá hầu gia làm như vậy. Người hầu nâng trên chén rượu đến thời điểm, Trọng Quỳ hơi kém cười ra tiếng, kia căn bản không gọi chén rượu, hẳn là một cái thùng rượu. Mưa gió lâu vốn là Phong Nguyệt nơi, bên trong nhiều nhất chính là ngoạn nhạc đa dạng. Mời rượu là chuyện thường, cho nên lớn nhỏ chén rượu đầy đủ mọi thứ. Khách nhân muốn cái gì sẽ có cái đó. Ngụy Kỳ Hậu thấy một thùng đặt ở bản thân trước mặt thời điểm, sắc mặt cũng có vài phần khó coi. Này chén rượu ít nhất cũng có thể trang ngũ cân rượu. Này muốn một hơi uống hoàn, còn không cần mạng già. Hầu gia quả thật là đại anh hùng. Lớn như vậy chén rượu. Trọng Quỳ vẫn là lần đầu tiên gặp đâu. Trọng Quỳ vỗ tay nhỏ bé, vui vẻ nói, mau cấp hầu gia mãn thượng. Trước mặt vô số môn khách cùng ca cơ vũ cơ mặt, Ngụy Kỳ Hậu nếu không uống này một ly, chỉ sợ về sau muốn đã đánh mất mặt, đều tự trách mình mới vừa rồi khoa hạ cửa biển. Ngụy Kỳ Hậu âm thầm tự trách, đổ thật không ngờ Trọng Quỳ rào hoạt, một cái 9 tuổi đứa nhỏ, nào có như vậy thông minh. Phượng thon thon bế vỏ rượu, tự mình đem kia đại chén rượu đảo mãn, Trọng Quỳ không biết uống rượu, nguyện lấy trà đại rượu, kính hầu ra một ly, Trọng Quỳ trước cạn vì kính, lời hay đều làm cho nàng nói, Ngụy Kỳ Hậu còn có thể nói cái gì, chỉ có thể ôm lấy kia đại chén rượu, dầm dầm kiên trì rót hết, Phong Mạch cùng Tiêu Sơ Lâu xem Trọng Quỳ kia rực rỡ tươi ngọt tươi cười. Không biết vì sao, trong lòng đều xẹt qua một trận lạnh lẽo cảm giác, này, chính là cái ngoài ý muốn đi, Trọng Quỳ phải làm là hồn nhiên không hiểu chuyện, đều là Ngụy Kỳ Hậu quá tự phụ, Trọng Quỳ làm sao có thể như vậy thông minh, rầm rầm, nhất thùng rượu rót hết, Ngụy Kỳ Hậu lúc này liền say, mềm ra trên mặt đất, cùng điều cá trạch dường như, hầu ra, thon thon phù ngài trở về đi, Phượng thon thon ngay cả bước lên phía trước. Không, hồi, Ngụy Kỳ Hậu thừa dịp cảm giác say, làm cằn xem Trọng Quỳ, trước mắt có vô số Trọng Quỳ bóng dáng đang lay động. Trọng gia đại tiểu thư, hoa cả mắt, Ngụy Kỳ Hậu xem phương hướng cũng không phải Trọng Quỳ phương hướng, mà là đối với lạnh như băng như núi Tiêu Sơ Lâu. Vừa nói, Ngụy Kỳ Hậu liền cầm Tiêu Sơ Lâu kia tràn đầy kiển thủ. Sờ sờ, Tiêu Sơ Lâu hừ lạnh một tiếng. Một phen bỏ ra, hắc hắc hắc, này tay nhỏ bé, sao không nộn, Ngụy Kỳ Hậu bị này vung, liền trên mặt đất phiên cái cốt, chọc cho tất cả mọi người cười rộ lên, Ngụy Kỳ Hậu lại đứng lên, lần này xem chuẩn Trọng Quỳ phương hướng, hướng tới nàng đi đi lại, Trọng tiểu thư, người đi lại, Trọng Quỳ cười rộ lên, tính trẻ con nói, hầu gia, người học khẩu kêu, ta liền đi qua, làm càn. Ngụy Kỳ Hậu bên người hộ vệ lớn tiếng quát lớn, Trọng Quỳ, hừ một tiếng, phiết phiết cái miệng nhỏ nhắn, một chút cũng không tốt ngoạn nhi, ta phải về nhà, dứt lời đứng lên, nhẹ nhàng tiểu váy theo Ngụy Kỳ Hậu bên người phất qua. Một trận say lòng người mùi thơm phất qua, Ngụy Kỳ Hậu lại say ba phần, nơi nào còn có cái gì rõ ràng ý thức, lập tức đi đuổi theo Trọng Quỳ, một bên đi. Một bên thật sự liền uông uông uông kêu đứng lên. Mọi người kinh hãi, lớn như vậy đại sảnh yên tĩnh không tiếng động, ca múa quản huyền tất cả đều đình chỉ, ánh mắt mọi người, đều si ngốc giống nhau nhìn về phía cái kia Triệu Quốc Quyền cao chức Trọng Ngụy Kỳ Hậu. Hết chương.